Thần phẩm đạo thánh, chương 109, 109, lực lượng chính là tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải như thế nào mới có thể mở ra ma ngân? Bạch Thương Đông cau mày hỏi. Nếu như ngươi có thể giải ra ý nghĩa trong tên thật của ta, tự nhiên bổn vương sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa còn có thể đem hết toàn lực giúp ngươi mở ra ma ngân. Nếu như ngươi không giải được ý nghĩa trong tên thật của ta, chính là biết cũng vô dụng. Bổn vương nhất định sẽ để cho ngươi không thể sống sót. Tích Hoa Nhân lạnh nhạt nói. Nói cũng đúng. Vậy trước tiên giải ra ý nghĩa trong tên thật của ngươi đi. Bạch Thương Đông suy nghĩ chỉ trong chốc lát. Ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn Tích Hoa Nhân hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết lực lượng bản nguyên của ngươi là cái gì không? Sau khi giải ra ý nghĩa trong tên thật thì tự nhiên là ngươi sẽ biết. Vẻ mặt của Tích Hoa Nhân bất động. Bạch Thương Đông không cần nhiều lời nữa. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, nhìn Tích Hoa Nhân nhẹ giọng ngâm. Khuyến quân Mạc Tích Kim Lũ Y, khuyến quân Tích Thủ Thiếu Niên thì Hoa Khai Kham Chiết Trực Tu Chiết, Mạc Đãi Vô Hoa Không Chiết Chi. Khuyến quân Mạc Tích Kim Lũ Y, khuyến quân Tích Thủ Thiếu Niên thì trong lúc ánh mắt của Tích Hoa Nhân phức tạp nhẩm lại hai câu thơ, ma danh chú ấn trên trán hắn đột nhiên sáng lên, từng đường chú liên cũng hiện ra, vỡ vụn từng mảnh, kèm theo ma danh chú ấn trên trán Tích Hoa Nhân vỡ nát. Trên người Tích Hoa Nhân tỏa ra cánh hoa ánh sáng giống như gợn sóng, từng mảnh cánh hoa theo gió mà bay, mà ở bên trong vạn hoa bay lượn kia, khí chất trên người Tích Hoa Nhân cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí chất cuồng ngạo lúc trước đã biến mất, chiếm lấy là một loại khí chất khác thường, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy Tích Hoa Nhân đã dễ dàng thân cận hơn rất nhiều. Mà cùng lúc chú ấn trên trán Tích Hoa Nhân vỡ nát, nhất niệm kinh trong cơ thể Bạch Thương Đông cũng đã bắt đầu vận chuyển, đem toàn bộ mảnh nhỏ chú ấn kia hút vào trong đó, hóa thành một vệt có màu sắc rực rỡ khác thường, nhiễm đỏ đôi môi của thập phương cổ đế. Mà cùng lúc này, Bạch Thương Đông cũng từ văn sĩ nhị phẩm tấn thăng thành văn sĩ tam phẩm. Thật sự giải được, Tích Hoa Nhân nhấc tay vuốt ve trán mình, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm, có vui mừng, thế nhưng trong đó vẫn còn có mấy phần mất mát. Tích Hoa Nhân, bây giờ có thể nói cho ta biết làm như thế nào mới có thể mở ra ma ngân trở lại thánh giới chứ? Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào Tích Hoa Nhân nói. Nếu như ma sư muốn trở về thánh giới, nói khó khăn thì cũng không khó khăn, nói dễ dàng thì cũng không phải dễ dàng. Dừng một chút, Tích Hoa Nhân lại tiếp tục nói. Muốn mở ra ma ngân cũng không khó. Ma giới thường cách một đoạn thời gian sẽ đưa một ít ma nhân đi thánh giới. Muốn đưa ngươi vào trong ma ngân cũng dễ dàng. Thế nhưng ma ngân là đường hầm không gian để cho ma tộc ta sử dụng, là lối đi do ma nhân bia xây dựng ra. Nếu như ma nhân đi vào cũng không sao, nếu nhân loại tiến vào, không có thủ đoạn chống lại thời gian và không gian, không có khả năng còn sống đi đến thánh giới. Bạch Thương Đông khẽ cau mày. Lúc trước hắn cũng đã nghe nói qua một ít chuyện liên quan tới ma ngân. Thánh giới có rất nhiều ma ngân, lại dường như là không có nhân loại nào có thể thông qua ma ngân để đi tới ma giới. Trong này tự nhiên là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân này hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe Tích Hoa Nhân giải thích mới biết, mặc dù ma ngân ổn định, nhưng là chỉ là đối với ma nhân mà thôi. Nhân loại cũng không có năng lực bất tử bất diệt như ma nhân, cũng không thể tùy ý ra vào ma ngân. Nhưng ma sư cũng không cần thất vọng. Lúc ta ở thánh giới, đã từng chém giết một văn sĩ nhân loại, được một món bảo vật thánh phẩm cấp văn sĩ. Chỉ cần sử dụng món bảo vật đó, liền có thể hóa thân thành ma nhân. Coi như là ma nhân chân chính cũng không phân biệt ra được thật giả. Liền khí tức cùng lực lượng của ngươi cũng sẽ có thể chuyển hóa thành giống hệt như ma nhân. Trước đó ta cũng đã tìm nhân loại làm qua thí nghiệm. Chỉ cần sử dụng món bảo vật này, liền có thể thông qua ma ngân mà sẽ không chịu tổn thương thân thể. Chỉ cần ma sư có bảo vật thánh phẩm này, trở về thánh giới ở trong tầm tay. Tích Hoa Nhân mỉm cười nói. Người muốn cái gì? Bạch Thương Đông nhìn Tích Hoa Nhân hỏi. Thật ra thì ta cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cầu ma sư có thể giải ý nghĩa trong tên thật của một ma nhân cấp ma binh khác. Tích Hoa Nhân nói có vẻ như là rất nhẹ nhàng. Nhưng Bạch Thương Đông lại cảm thấy là hắn rất coi trọng ma nhân kia. Tại sao? Bạch Thương Đông biết rõ ma nhân đều là từ bên trong ma nhân bia sinh ra. Không cha không mẹ cũng không có bất kỳ thân nhân nào. Theo đuổi tự thân đột phá chính là tất cả mục tiêu của bọn họ. Thật sự không nghĩ ra tại sao Tích Hoa Nhân lại để cho hắn đi giải ý nghĩa trong tên thật của một ma nhân khác. Bởi vì lực lượng bản nguyên của ma nhân kia rất mạnh. Mạnh tới mức không tưởng tượng nổi. Nếu như ý nghĩa trong tên thật của hắn có thể được giải ra. Sau này cũng có thể thành tựu đế hoàng thân. Tích Hoa Nhân nói. Đến cùng là lực lượng bản nguyên dạng gì? Vậy mà để cho ngươi có kỳ vọng như thế đối với một ma nhân cấp ma binh. Trong lòng Bạch Thương Đông hơi động. Nếu như ma nhân kia thật sự nắm giữ lực lượng bản nguyên kinh khủng như vậy. Như vậy giải ra ý nghĩa trong tên thật của hắn. Không thể nghi ngờ là cũng có chỗ tốt cực lớn đối với Bạch Thương Đông. Nếu như ma sư có khả năng giải ra ma danh của hắn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết lực lượng bản nguyên của hắn là gì. Tích Hoa Nhân cũng không nói ra lực lượng bản nguyên của ma nhân kia. Chỉ tủm tỉm cười nhìn Bạch Thương Đông nói. Ý của ma sư như thế nào? Người giúp ta giải ra ý nghĩa trong tên thật của ma nhân kia. Ta đem món thánh vật kia đưa cho ngươi. Hơn nữa tự mình bảo vệ ngươi tiến vào trong ma ngân. Để cho ngươi có thể an toàn trở về thánh giới. Ta chưa chắc đã có khả năng giải ra ý nghĩa trong tên thật của hắn. Bạch Thương Đông trầm ngâm nói. Không sao, ta có thể đem ma danh của hắn nói cho ngươi biết trước. Ngươi từ từ suy nghĩ. Lúc nào có nắm chắc, lại đi giải ma danh của hắn cũng không muộn. Tích Hoa Nhân dường như rất coi trọng Bạch Thương Đông. Ta có thể thử một lần. Thế nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Xin ma sư yên tâm. Nếu như ngươi không giải ra được, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Chỉ là xin mời ma sư làm hết sức. Dựa theo thời gian ở thánh giới các ngươi mà tính toán. Nếu như 3 tháng sau, ma sư vẫn không thể nắm chắc giải ra ý nghĩa trong tên thật của ma nhân kia. Món thánh vật đó ta cũng sẽ đưa cho ma sư. Cũng sẽ đưa ma sư an toàn trở về thánh giới. Không biết ý của ma sư như thế nào. 3 tháng thì quá lâu. Bạch Thương Đông khẽ cau mày. Không lâu. Lần kế tiếp đưa ma nhân đi tới thánh giới. Chính là vào 3 tháng sau. Trong vòng 3 tháng này. Coi như ta muốn đưa ngươi đi. Ngươi cũng không trở về thánh giới được. Tích Hoa Nhân giang tay ra nói. Ta làm cũng được. Nhưng mà ta còn có một điều kiện. Bạch Thương Đông cúi đầu nhìn Nana đang vô cùng kinh sợ trong ngực một chút. Trầm giọng nói. Mời ngươi không nên tiếp tục tàn sát á nhân trên vùng đất này nữa. Tích Hoa Nhân lắc đầu một cái. Ta chỉ có thể đồng ý với ngươi là không truy cứu mấy đứa bé này cùng á nhân thôn chỗ bọn chúng ở. Điều kiện như lời ngươi nói ta không thể làm được. Tại sao? Ngươi không phải là chủ nhân của mảnh đất này hay sao? Bạch Thương Đông không tin nhìn Tích Hoa Nhân. Nhân loại các ngươi đều sẽ ra lệnh cho thuộc hạ của mình không nên nuôi trâu chăn ngựa hay sao? Không để cho trâu ngựa đi ăn cỏ hay sao? Tích Hoa Nhân không trả lời Bạch Thương Đông, mà là hỏi ngược lại. Á nhân làm sao có thể so sánh với cỏ được? Bọn họ là người sống sờ sờ, là sinh vật cao đẳng có trí khôn. Hơn nữa, Bạch Thương Đông còn chưa nói hết, đã bị Tích Hoa Nhân ngắt lời. Ở ma giới, tất cả đều lấy lực lượng vi tôn. Á nhân không có lực lượng thiên phú giống như ma nhân. Không có sinh mạng bất tử bất diệt. Cũng không có kiến thức truyền thừa trời sinh. Bọn họ ở ma giới chính là tồn tại nhỏ yếu nhất. Là tầng thấp nhất của chuỗi thực vật. Cho nên bọn họ chính là cỏ. Đây là quy tắc của ma giới. Chỉ cần ngươi ở trong ma giới. Ngươi liền không thể thay đổi quy tắc này. Nếu như nói như vậy. Có phải là chỉ cần ta mạnh mẽ. Ngay cả ngươi cũng có thể mặc ta ức hiếp hay không? Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Tích Hoa Nhân nói. Đương nhiên, ở trong ma giới, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi chính là chúa tể tất cả. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Tích Hoa Nhân ra vẻ đương nhiên nói. Cách Trương.